Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 34, biển hình. Ban đêm, nơi xa truyền đến một trận giao thủ thanh âm kia mới vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc, sau đó tiệm tạp hóa cửa bị mở ra, một cái mềm mại bóng dáng bị ném vào, Hạ Cực nhẹ nhàng tiếp nhận cái này bóng dáng, giống như cười không phải cười nhìn lấy nàng. Ngươi tới cứu ta a. Hạ Điềm lại không đáp lời. Săn hai tóc mai rủ xuống lộn xộn tóc xanh. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Sau đó phối hợp co lại đến tiệm tạp hóa trong góc. Nàng sở dĩ biết rõ thất bại còn muốn xuất thủ. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì cái này kỳ quái nam nhân không hiểu ra sao cả gánh tội. Còn hất ra mình. Nàng làm như thế cũng coi như có qua có lại. Thứ hai. Thì là liệu định lấy nam nhân này thực lực, tuyệt đối sẽ không bị cầm tù ở đây. Hắn làm như thế tất nhiên là mang mắt, cho nên nàng đi theo vào, cũng coi là trình độ nào đó đổi lấy tín nhiệm. Một sáng một tối, hai cái lý do, khiến cho nàng dùng không đến mức bị đồng dạng áp dụng biển hình lực lượng động thủ. Sau đó được thuận lợi bắt lấy, ném vào phòng tạp hóa, hơn 20 ngày. Người tú hoa khí ngưng luyện ra một tia sao? Hạ Cực lại hỏi đường. Không có, thật là đần, hết sức chuyên chú làm một chuyện, lâu như vậy lại còn không thành công. Hạ Cực khinh thường nói. Hạ Điềm khẽ cắn môi cũng không trả lời. Lần thứ nhất có người dám nói lão nương đần. Những thời giờ này bên trong, ta có thể hoàn thành bước đầu tiên, giả mạch dựng đã cực kỳ có thiên tư chắc tuyệt. Với lại sở dĩ không dám lập tức cô đọng, cũng là công pháp bên trong nói tới một đoạn khảo nghiệm kỳ. Nếu như không có cái này khảo nghiệm kỳ, lại sao có thể biết được giả mạch dựng là thật thành công? Vẫn là hợp với mặt ngoài đâu. Nàng tròng mắt đi lòng vòng, phản kích nói, người lợi hại làm sao bị người bắt ném đến tiệm tạp hóa bên trong? Còn để ta như vậy một cái tiểu nữ tử tới cứu ngươi. Hạ Cực hắc hắc một cười. Ta cao hứng, thật sự là trên đời này cường đại nhất lý do. Thiếu nữ lập tức ngậm miệng, chỉ là ban đêm giá lạnh tập kích. Thuận nàng cũng không dày đặc áo khoác. Từ ống tay áo, cổ áo chui vào, nàng run run dày dày lên. Nhưng cũng chỉ là càng thêm kín co lại lên. Dùng cái này sưởi ấm. Đột nhiên, một cái áo choàng dài quấn tại trên người nàng. Nàng nhíu mày. Đón nhận cái kia kỳ quái nam nhân con mắt, ánh mắt này, rất quen thuộc, Hạ Cực mặc hơi mỏng quần áo, lộ ra báo bình thường cường tráng thân thể, chợt hắn lại ngồi về nơi xa, cùng nàng xa xa khoảng cách ra, Hạ Điềm yên lặng lôi kéo áo choàng, ngươi không lạnh à, không lạnh, lại thoát một kiện vậy không lạnh, Hạ Cực ăn ngay nói thật, phi, Hạ Điềm từ trong lời này nghe được một tia du côn hương vị. Không khỏi quay đầu lại. Trong đêm tối, các loại ồn ào như nước biển từ bốn phía đánh tới. Nhưng là hai người nghe được rõ ràng nhất, lại là lẫn nhau hô hấp. Còn có song sắt tiết thắng sau ánh sáng bên trong gọi ra từng đạo bạch khí. Người đến cùng bắt ta ra biển. Vì cái gì? Hạ Điềm nhịn không được hỏi ra miệng. Người thiên phú dị bẩm. Ta rất là thưởng thức. Cho nên muốn truyền thụ cho ngươi cả đời sở học. Hạ Cực miệng đầy nói hưu nói vượn. Vậy ngươi biết được ta là kiếp chủ sao? Hạ Điềm thản nhiên nói. Nàng cái thân phận này cũng không ẩn nấp. Cho nên dứt khoát làm rõ nói. Không biết. Hạ Cực quả quyết lắc đầu. Hạ Điềm cảm thấy mình đã không lời nào để nói. Khi nàng còn phải lại nói lúc. Lại phát hiện cái kia kỳ quái nam nhân đã ngủ say. Nằm tại hai cái đại tạp hóa dương ghép thành giường bên trên. Ngày kế tiếp, bình minh ánh sáng bầy khắp xanh thẳm biển, chủ đường thủy gió êm sóng lặng vào lúc này hiển hiện ra. Mấy tên hộ vệ rất sớm đã xông vào phòng tạp hóa bên trong. Đem kỳ quái nam nhân áp giải đến bong thuyền, sau đó đem hắn gác ở trên lan can. Rất nhanh, một đám các hành khách vậy xúm lại bắt đầu, nhìn về phía ở giữa không cách nào động đậy nam tử. Chính là người này. Giết chết Sugar hội Tô Tiểu Thư. Mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngay tại đêm khuya thời gian hắn phải xử lý thi thể lúc bị chúng ta phát hiện. Hộ vệ thủ lĩnh dõng dạc kể. Hắn bên cạnh thân thì là cái kia lục bào khôn khéo nam tử. Nam tử kia lúc này chính mặt mũi tràn đầy bi thương. Các hành khách đứng xem. Cái này ác tặc rốt cục bị bắt được. Ta liền nói Tô tiểu thư mất tích không phải bình thường. Sugar hội. Không phải là thiên bên trong 9 hội Sugar hội. Cái này ác tặc dám động Sugar hội người. Khó trách bình thường nhìn hắn như vậy dở hơi. Liền ăn cơm đều một người cùng hắn đồng bạn co lại trong góc. Hắn đồng bạn, hộ vệ thủ lĩnh khoát tay một cái nói. Hắn đồng bạn tối hôm qua ý đồ cướp ngục, nhưng là đã bị chúng ta đồng dạng chế phục, mà giam giữ tại phòng tạp hóa bên trong. Cho nên các vị mời yên tâm. Như vậy tử hình thời gian đến, ban cho ngươi biển hình. Hạ cực thúc giục nói. Nhanh lên a, mạnh miệng, hộ vệ thủ lĩnh lạnh lùng một cười. Sau đó duỗi ra bắp thịt cuồn cuộn cánh tay, trùng điệp đem hắn đẩy tới lan can. Nhào, một tiếng mảnh vang, đám người vội vàng chạy đến hàng rào bên cạnh vây xem. Lại chỉ thấy được một cái bóng người, cái kia bóng dáng hạ xuống xuống lần nữa rơi. Vậy mà không có chút nào giãy giụa, cầu cứu, xin khoan dung, mà là như chân chính tảng đá bình thường thẳng tắp chìm vào đáy nước. Rất nhanh liền không còn bóng dáng. Sau đó người liên can dần dần tán đi, đem việc này làm cái đề tài nói chuyện nói, mà bắt đầu. Mà tại phòng tạp hóa Lý Chính đệm lên chân Hạ Điềm lại là bịt miệng lại. Dùng để che lấp mình muốn rít gào lên. Nàng khôi phục tâm tình, nhìn xem đã rỗng tuếch bong thuyền. Nỉ non nói, làm sao có thể, trời trong gió nhẹ, chim biển lưỡng lự, đột nhiên. Vô tức chim hào chỗ cao phòng điều khiển truyền đến kinh hoàng thanh âm. Hộ vệ thủ lĩnh sững sờ. Tưởng rằng bị bắt cóc loại hình. Mà vội vàng dẫn người chạy lên. Nhưng trong khoang thuyền chỉ có thuyền trưởng một người. Cái này mang theo mũ trắng nam nhân chính đầu đầy mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Hộ vệ thủ lĩnh hỏi. Nam nhân kia không nói lời nào. Chỉ là sử xuất ăn nãi khí lực chuyển bánh lái. Khi thì phía bên trái nhất chuyển đến cùng. Khi thì phía bên phải điên cuồng chuyển động. Nhưng là bất luận hắn như thế nào thao túng. Thuyền lại là không chút nào chịu ảnh hưởng. Hộ vệ thủ lĩnh xuyên thấu qua phía trước khoáng đặt tầm mắt pha lê. Có thể thấy rõ đầu thuyền chính chậm rãi hướng về bên trái chuyển hướng. Trong lòng của hắn lộp bộp nhảy một cái. Sau đó phất phất tay. Ra hiệu thủ hạ tạm thời ra ngoài. Sau đó, thẳng đến toàn bộ trong phòng điều khiển chỉ còn lại có hai người lúc. Hắn mới mở miệng, dùng vô cùng đắng chát thanh âm thử thăm dò hỏi. Trạch hướng chủ đường thủy. Là thuyền cơ xảy ra vấn đề sao? Thuyền trưởng sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Ta đều kiểm tra qua. Thuyền là không có vấn đề. Cái kia, thuyền trưởng khuôn mặt dường như muốn khóc. Hắn đột nhiên giống như là nghiệm chứng ý nghĩ của mình bình thường. Xong lỏng tay ra, rời đi bánh lái. Bánh lái nếu không có xoay tròn, thuyền vốn nên hướng về phía trước mà đi. Nhưng đầu thuyền lại như cũ tại trạch hướng. Mũi tàu cái kia, Sugar tháng ảnh đầu mũi tàu hướng về bên trái. Vẫn còn đang trạch hướng. Hơn phân nửa thân thuyền đã triệt để rời đi chủ đường thủy. Mà bước vào không biết thủy vực. Đầu thuyền đã rời xa ánh nắng, không có vào âm ảnh, mà mũi tàu đối diện phía trước, không còn là chim biển bồi hồi bình tĩnh thủy vực, mà đổi thành mơ hồ, mông lung hơi nước, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.